Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các tu sĩ tiên vương đều tranh thủ thời gian để khôi phục lại thương thế. Diệp Đình Vân nhìn đại điện hỗn loạn, lắc đầu thầm nghĩ. Ở bên trong đại điện, hoàn cảnh vốn dĩ đã không xong, bây giờ lại chết nhiều người như vậy, lại càng làm cho người ta cảm thấy bí bách. Đại điện này thật đúng là vững chắc. Diệp Đình Vân lẩm bẩm, Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Đúng vậy đâu. Tu sĩ tiên vương tự bạo đã chết nhiều tu sĩ như vậy, đại điện dường như lại không hề một chút ảnh hưởng. Ở trong đại điện hỗn loạn, cửa đá bên kia lại truyền đến động tĩnh, cánh cửa mở ra, lại có thêm mười mấy tu sĩ tiến vào đây. Trong đợt tu sĩ này lại có thêm hai vị tiên tôn. Mấy tu sĩ vừa tiến vào, thấy một mảnh hỗn độn ở trong đại điện. Đám người Hùng Phong nhìn thấy hai tiên tôn kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Hùng Lôi bị trọng thương, Hùng Phong cùng với ba vị tiên tôn khác cũng bị tổn thương không nhỏ. Lúc này lại xuất hiện thêm hai vị tiên tôn nữa, đối với bốn người mà nói là uy hiếp. Giang Thế Bạch nhìn đám tu sĩ mới tiến vào, thầm nghĩ, vừa mới chết một lượt lại bổ sung thêm một lượt. Ở trong đại điện này đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Giang Thế Bạch nhấp nhấp môi, tâm tình có chút bất ổn. Lại có thêm hai tiên tôn nữa vào đây, khẳng định là có thể an tĩnh thêm một ít. Lúc trước có một mình Tường Nguyệt tiên tôn, căn bản là không thể nào chống lại bốn huynh đệ của Nam Cương Tứ Hùng. Hiện tại lại có thêm hai tên, đám người Hùng Phong lại đang bị thương. Một đám tiên tôn nếu như động thủ, đại khái là cũng phải dè chừng. Bất quá hai tu sĩ tiên tôn tới, nếu như lại là cá mè một lứa cùng với bọn Nam Cương Tứ Hùng thì là một phiền toái lớn. Hai tên tiên tôn vừa rồi nhìn thấy hai tên tiên vương dò hỏi tình huống, bọn tu sĩ tiên vương qua loa giải thích một chút. Tuy rằng mấy tu sĩ tiên vương kiêng kỵ Nam Cương Tứ Hùng không có dám nói thẳng, bất quá hai vị tiên tôn này cũng không phải là ngốc, vừa nghe đã biết nội tình ra sao. Hai tiên tôn vừa tới nhìn thấy Hùng Lôi trọng thương, tựa hồ có chút vui sướng khi người ta gặp họa. Giang Thế Bạch nhìn thấy phản ứng này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở trong đại điện đã có bốn đại họa, nếu như hai tên này tới lại hợp tác với bốn tên đại họa kia, thật sự là ngày tiếp theo không biết sống ra sao nữa. Ở trong đại điện xương đen tràn ngập, ảnh hưởng rất lớn đến tầm mắt. Có nhiều tu sĩ đối với xương đen này là vô cùng chán ghét, nhưng Giang Thế Bạch thì không. Có xương đen che phủ lại càng lợi cho hắn ẩn tàng bản thân. Rất nhiều tử khí nhập thể, thực lực của Giang Thế Bạch trong vô thanh vô tức đã tăng lên không ít. Ở bên trong nhẫn không gian lấy ra viên một viên đan dược nuốt xuống. Đoạn thời gian trước Giang Thế Bạch vẫn luôn luyện hóa tử khí mà không dùng đan dược. Hắn lấy đan dược mà cảm giác hiệu quả tựa hồ đã biến ảo rất nhiều. Sau khi đan dược nhập thể, thực lực rất nhanh được luyện hóa. Giang Thế Bạch cảm thấy dùng đan dược xong so với việc luyện hóa tử khí là một loại cảm giác rất khác nhau. Không khí bên trong đại điện khẩn trương, bất quá ít nhất là ở bên mặt ngoài nhìn là có thể duy trì được tình huống. Giang Thế Bạch đối với tình huống này cũng rất vừa lòng. Tường Nguyệt tiên tôn, ngươi không nghĩ đến đi xem tình hình ra làm sao khả sao? Hùng Phong tiên tôn hỏi. Tường Nguyệt lãnh đạm, ta còn chưa muốn chết. Tường Nguyệt tiên tôn hà tất tự coi nhẹ bản thân? Ngươi trời sinh có thân thể ly bằng, nhất định là còn mạnh mẽ hơn các tiên tôn khác. Diệp Đình Vân nghe được Hùng Phong nói, sửng sốt thầm nghĩ. Thì ra là Tường Nguyệt tiên tôn cũng có thể chất đặc thù. Tường Nguyệt luôn luôn cho người ta cảm giác lôi thôi lếch thếch. Theo bản năng, thấy vị tiên tôn này không giống như là người khổ tu. Có lẽ chiến lực ở trong tu sĩ cùng giai sẽ kém cỏi một chút. Thế nhưng ngược lại, người có thể chất ly băng không bao giờ là một kẻ tầm thường. Diệp Đình Vân cảm giác có lẽ mình đã xem thường Tường Nguyệt. Thời điểm lúc trước chiến đấu, đối phương đã chưa dốc toàn lực. Thân thể ly băng cũng đâu có phải là thể chất gì quá đáng lắm. Luận thực lực, ta cũng không bị kịp Hùng Phong tiên tôn ngươi. Tường Nguyệt lạnh lùng nói. Đạo hậu quá khiêm nhượng rồi. Tường Nguyệt cười cười. Đâu có đâu. Ở nơi này thực lực của Hùng Phong tiên tôn ngươi là cao nhất. Muốn nói nếu như có người đi qua gió lúc hắc ám này thì chính là người đó. Đạo hữu nói đùa. Giang Thế Bạch nhìn Tường Nguyệt và Hùng Phong, Thầm nghĩ hai tên này vẫn còn rất khiêm tốn, tên nào cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.